Chuyện văn hóa. Trò chuyện về văn hóa. Thu Hà, Tuần Việt Nam. Chúng tôi được biết, trong bản ý kiến của một số độc giả Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài, gửi cho các vị lãnh đạo mới đây có góp bàn về việc ngăn chặn sự xuống cấp của văn hóa xã hội. Là một trong những người tham gia góp ý kiến, hẳn giáo sư có nhiều suy nghĩ về vốn văn hóa xã hội, về cái xấu, cái tốt trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Trong bản ý kiến gồm 40 trang, bàn về nhiều lĩnh vực, văn hóa chỉ chiếm hơn nửa trang. Đâu phải tình cờ, ít nhất là vì hai lý do. Một là vì nghẹn ngào. Cả xã hội chúng ta ngày nay, từ gia đình, trường học, xí nghiệp, công sở, đường xá, tôn miếu, đền đài, danh lam, thắng cảnh, sông, núi, vân vân, đâu đâu cũng rơi lệ trước tình trạng mà dư luận gọi chung là xuống cấp trầm trọng. Xã hội và báo chí đã nói quá nhiều, chúng tôi tóm gọn nửa trang là nghẹn lời, nửa trang đó là một tiếng nấc. Lý do thứ hai là tính bao quát của văn hóa. Văn hóa bao trùm khắp mọi lĩnh vực, ở đâu cũng có, từ khoa học, kỹ thuật cho đến nghệ thuật, văn chương, từ tinh thần cho đến vật chất, từ kinh tế cho đến chót vót chính trị trên cao. Cô không thể khoanh tròn một vùng nhất định, gọi đây là văn hóa, rồi tưởng tượng ra những biện pháp ngăn chặn xuống cấp. Mọi mặt đều là văn hóa cả, cho nên biện pháp đề ra phải bao quát cả mọi mặt. Tôi xin nhắc lại sơ lược định nghĩa văn hóa của UNESCO. Văn hóa là toàn thể những nét riêng biệt về tâm linh cũng như về vật chất, trí thức cũng như tình cảm, tạo thành đặc tính của một xã hội. Bao gồm không những nghệ thuật và văn chương mà còn cả cách sống, những quyền căn bản của con người, những hệ thống giá trị, những tập quán và tín ngưỡng. Ấy là tôi chưa nói đến lĩnh vực thiết thân nhất của mọi người dân hiện nay ở Việt Nam. Chị em ruột với văn hóa cũng đang bị xuống cấp trầm trọng, cũng đang mang tai biến tật nguyền, cũng đang chờ thuốc thần của hải thượng lãn ông. Giáo dục của chúng ta đang rơi xuống vực thẳm, kéo văn hóa rơi theo. Không vớt được giáo dục, đừng hòng cứu nổi văn hóa. Do đó, bản ý kiến gộp chung văn hóa và giáo dục là một. Thử bốc vài thang thuốc nam xem sinh khí có hồi phục được chút nào chăng. Xuống cấp có nghĩa là mất vốn dần dần, mất dần dần cái tốt, nhiễm dần dần cái xấu. Do đâu mà cái xấu chiếm dần cái tốt? Cô dùng chữ vốn, tôi e rằng phải dùng chữ gia tài. Văn hóa là kết quả của hàng ngàn năm lịch sử, là gia tài sống của cả dân tộc. Mất gia tài đó thì dân tộc chỉ còn là lũ con rơi vô thừa nhận. Nhưng tôi buồn mà không bi quan. Tôi không nghĩ chúng ta mất vốn. Để tránh đi vào lý thuyết khô khan, tôi xin nhắc lại một ví dụ cụ thể, một chi tiết nhỏ nhặt mà Tuần Việt Nam đã cùng chứng kiến với chúng tôi. Hồi tháng 5 năm ngoái, Tuần Việt Nam hợp tác với Trung tâm Liễu Quán để tổ chức một tuần lễ văn hóa ở Huế, kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Con đường ven theo bờ sông Hương chạy dài trước trung tâm Liễu Quán được trang trí bằng một vườn cảnh thôn quê với rau xanh, quả ngọt, ớt, chanh, cây chuối, cây đu đủ, bẹ cải, bắp su, hoa lá đủ màu, rực rỡ. Suốt cả một tuần, khách viếng cảnh chen vai thích cánh trên đường hoa cả chục ngàn người. Ban ngày cũng như ban đêm, không một cọng hoa bị ngắt, không một trái ớt bị mất. Tại sao vậy? Tại sao hoa đào mang về từ Nhật đã bị trộm cướp dẫm nát ở chỗ khác mà ở chỗ này trái đu đủ vẫn ung dung nặng tình với gió sông Hương? Bài học không phải là chỗ này mất vốn, chỗ kia còn vốn. Tôi nghĩ khác và đã nói với Tuần Việt Nam. Ở đâu có tính tự giác thì ở đấy có văn hóa. Mà tính tự giác thì không phải do cây rùi cui của cảnh sát ban phát. Con đường hoa ấy không có bóng cảnh sát. Tính tự giác là do nếp nhà, mà nếp nhà là kết quả từ ngàn năm giáo dục. Giáo dục trong gia đình, giáo dục trong trường học, giáo dục trong sách giáo khoa vỡ lòng. Ngày nay, giáo dục ấy vắng bóng trong lĩnh vực công, nhưng xã hội còn giữ. Vậy thì hãy tin ở xã hội mà nhờ. Khi nhà nước biết xã hội tự quản được và tự quản tốt, hãy giao cho xã hội tự quản. Một nhà nước mạnh không phải là một nhà nước làm tất cả mọi việc, đó là một nhà nước biết tin, biết chia việc cho xã hội, biết cư xử với xã hội như một người trưởng thành, không như một đứa con nít. Ấy là chuyện nhỏ về một con đường thôi, nhưng đó là văn hóa, đó là chính sách văn hóa. Văn hóa là tương quan giữa con người với chính mình, tương quan giữa con người với người khác, tương quan giữa con người với xã hội, với thiên nhiên, với môi trường sống, với đất nước, tổ quốc. Văn hóa là một tổng thể những tương quan, như mọi sông, mọi suối, mọi rạch, mọi khe đều chảy vào biển. Nhà nước không thể thống lĩnh tất cả mọi tương quan, lại càng không thể thống lĩnh mọi tương quan với còi và dùi cui. Hãy tạo điều kiện để trả luân lý về lại cho gia đình, đạo đức về lại cho trường học, truyền thống về lại cho tổ tiên, tự giác về lại cho xã hội, như thành phố Huế đã biết trả lại con đường hoa cho liễu quán, cho khách nhàn du. Xã hội thừa sức làm mọi chuyện chân thiện mỹ. Chỉ cần nhà nước sáng suốt và biết khiêm tốn đóng vai hỗ trợ khi cần thiết. Dùi cui cũng có nhiệm vụ của dùi cui chứ? Đúng quá, không có dùi cui thì xã hội không còn nữa để mà tự quản. Dùi cui là phải đáng hoan hô. Có điều là ở ta thật chéo càng ngỗng. Chỗ cần dùi cui thì dùi cui không thấy. Chỗ không cần dùi cui thì dùi cui cứ lủng la lủng lẳng. Trên kia tôi đã kể nhiều lĩnh vực thiết thân với văn hóa. Bây giờ tôi phải nhấn mạnh một lĩnh vực nữa, cũng máu mủ ruột thịt. Luật pháp. Luật pháp là cây dùi cui có văn hóa. Nó gõ vào đầu cái xấu, cái ác, cái bất công, cái phi pháp, cái đáng trừng trị. Bản ý kiến nói rõ, nó là tối thượng. Câu châm ngôn của nó là: cái gì mà luật không cấm thì làm được. Điều đó cũng có nghĩa là: cái gì mà luật cấm thì đừng có làm thì đi nhà mát. Một nước văn minh là một nước từ trên xuống dưới, gối đầu trên châm ngôn ấy mà ngủ ngon. Còn nếu châm ngôn ấy không có thì người ngủ ngon trên gối là ông ba kẹ tham nhũng. Nói lông bông như vậy để trả lời về cái tốt, cái xấu của cô. Cái xấu thì luật pháp phải trừng trị, cái tốt thì giáo dục phải vun trồng. Bắt đầu như vậy là bước đầu trả lại nhan sắc cho bộ mặt văn hóa Việt Nam. Luật pháp nghiêm minh, giáo dục chân chính, đó là điều kiện tất yếu tối thiểu. Như vậy, luật pháp là phần việc của nhà nước, giáo dục là phần việc của xã hội. Không hẳn, không bao giờ hai xã hội ấy, xã hội chính trị và xã hội dân sự, đứng tách bạch ra hai bên, với biên giới rạch ròi ở giữa. Hai bên thông thương và hỗ trợ cho nhau. Cũng để tránh lý thuyết khô khan, tôi xin kể một điều tra khoa học được nói đến trong các sách về xã hội học cách đây khá lâu. Điều tra được tổ chức trên hai nhóm trẻ em cùng tuổi, một ở Pháp và một ở Mỹ. Câu hỏi đặt ra là: nếu có một bọn côn đồ dọa đến đuổi các em, không cho đến chơi trong công viên của các em nữa, các em sẽ làm gì? Nhóm trẻ em ở Pháp trả lời: đến tố cáo với cảnh sát và yêu cầu can thiệp. Nhóm trẻ em ở Mỹ trả lời: tự tổ chức canh gác để không cho bọn côn đồ đến chiếm. Điều tra đó được làm để xác nhận sự khác biệt giữa hai thái độ văn hóa do lịch sử hai dân tộc tạo nên. Một bên là văn hóa tập quyền, một bên là văn hóa dân chủ. Dù xã hội công dân ở Mỹ phát triển đến đâu đi nữa, trẻ em ở Mỹ cũng biết rằng nếu các em canh gác mà bọn côn đồ cứ đến chiếm như thường thì cảnh sát vẫn có đấy thôi. Nhà nước đâu có đứng khoanh tay làm ngơ. Thưa giáo sư, sau 25 năm đổi mới và mở cửa hội nhập với thế giới, kinh tế khởi sắc hơn, sự tiếp cận của người dân đối với những cái mới cũng trở nên cởi mở hơn nhiều so với trước kia. Thế mà văn hóa lại xuống cấp. Lý giải ra sao cho nghịch lý này? Nếu kinh tế lên mà tất cả cái khác đều xuống cấp, văn hóa lên cấp sao được? Nhưng để khỏi phải nói lại những điều tôi vừa nói, tôi nêu thêm ở đây một cách giải thích nữa. Tất nhiên không phải là câu trả lời duy nhất, Tôi thường đọc sách Phật, thấy nói như thế này: người giàu sang quá thì khó tu, mà người nghèo khổ quá cũng vậy. Người nghèo khổ quá thì đêm ngày lo miếng cơm manh áo chưa xong, thì giờ tâm trí đâu nữa mà tu. Còn người giàu sang quá thì ham hưởng thụ, có tiền mua tiên hay nữ cũng được. Đức Phật nói thế là cốt khuyến khích nhà cầm quyền làm thế nào để nâng cao mức sống của con người nghèo lên, giống như dân gian ta nói, có thực mới vực được đạo. Ngài nói thế cũng cốt khuyên nhủ người giàu đừng tham vinh hoa phú quý. Nhưng từ nhận xét thông thường đó, ta thấy gì trong hiện trạng Việt Nam? Kinh tế có lên, mức sống có lên, đúng thế, nhưng công bằng xã hội quá chênh lệch. Người nghèo vẫn nghèo, càng nghèo, so với người giàu, càng giàu sụ, giàu một cách không ai hiểu nổi. Cách làm tiền và tiêu tiền của họ phung phí, vung vãi, tựa như tiền là giấy lộn, cũng không ai hiểu nổi. Tiền ở đâu ra? Chỉ mỗi câu hỏi ấy đủ rưới ảnh hưởng xấu tràn lan trên xã hội, bởi vì tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, bằng giá trị lao động, chẳng thấm vào đâu so với tiền bất chính. Tiền này đi đến đâu, đạo đức suy đồi đến đó, giá trị nào cũng có thể đem ra mua bán. Chắc cô sẽ hỏi, vậy giới trung lưu, tầng lớp xã hội dễ tu nhất ở giữa thì sao? Có phải tất cả giá trị văn hóa nằm ở đấy không? Thì cô thấy đó, họ chạy theo đồng lương hụt hơi, làm chơi, ăn thiệt. Ăn lương có khác gì ăn ảo tưởng đâu. Vậy thì thượng, hạ, trung, ba giới đấy đều chạy theo tiền. Tiền là ma lực hút hết máu mủ sinh khí của mọi giới trong xã hội, là giá trị duy nhất đặt trên đầu. Văn hóa còn là cái gì? Bởi vậy, trong bản ý kiến, đồng lương là một vấn đề hàng đầu phải giải quyết. Nếu không, đừng hòng cải cách đại học, trung học, tiểu học, mẫu giáo, giáo dục, đạo đức và tất nhiên tham nhũng. Đồng tiền có biết tu không? Biết, mà tu rất giỏi, đắc đạo như chơi. Ở nước Mỹ, bao nhiêu nhà giàu trọng truyền thống tặng tiền cho các trường đại học, để đại học Mỹ vẫn dẫn đầu văn hóa đại học trên thế giới. Gần đây, ai cũng biết, ông Bill Gates đem một phần tài sản để làm từ thiện. Nhiều người bắt chước ông. Ở Việt Nam, tôi bắt đầu có cảm tưởng các đại gia cũng muốn cho đồng tiền đi tu, và tôi tán dương khuynh hướng này. Trung tâm văn hóa Liễu Quán được tái thiết là nhờ tiền hiến cúng âm thầm của một đại gia ẩn danh. Văn hóa bố thí của Phật giáo là con đường tu của đồng tiền biết sám hối. Chỉ tiếc một điều là ý nghĩa của bố thí chưa được hiểu rõ. Cần phải biết rằng bố thí cho những công trình từ thiện, văn hóa cũng phước đức như hiến tặng chùa chiền. Thưa giáo sư, có nhiều ý kiến đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mất văn hóa truyền thống, hoặc văn hóa ta bị xâm lăng, thậm chí bị nô dịch. Theo giáo sư, liệu có phải chúng ta đã quá trầm trọng hóa vấn đề? Tôi chưa trả lời hết câu hỏi trên về sự cởi mở để tiếp thu cái mới. Bây giờ xin gộp với câu hỏi này thành một vấn đề chung. Với làn sóng toàn cầu hóa, không nền văn hóa nào có thể đóng được, kể cả Miến Điện trước đây. Dù muốn dùng không, ai cũng phải mở. Vậy ta tiếp thu cái mới gì khi mở? Cần phải phân biệt kỹ thuật với các yếu tố văn hóa khác. Kỹ thuật làm đồng bộ thế giới. Thang máy hiệu ấy ở Hà Nội cũng là thang máy ta đã bước vào ở Thái Lan, ở Phi, ở Singapore, ở Pháp. Cái máy tính tôi đang làm việc ở đây y chang máy của đồng nghiệp của tôi ở Mỹ. Cô nhân viên tính tiền ở các siêu thị cũng quẹt một cái trên mã vạch giống như các đồng nghiệp của cô bên Angola. Kỹ thuật là một hình thái của văn hóa, nhưng có đời sống ngắn. Có súng rồi thì chẳng ai dùng cung tên, lái ô tô rồi thì chẳng ai du lịch bằng xe tứ mã. Văn hóa thì ngược lại, dài dằng dặc hàng mấy nghìn năm. Kỹ thuật không cần biết phân chia đất đai, lãnh thổ, biên giới. Nó nối kết nhân loại là một. Tôi ở Pháp nấu cơm bằng nồi điện giống như gia đình tôi ở Việt Nam. Ngược lại, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, truyền thuyết v.v. thì có đất đai, lãnh thổ rành rọt. Ngày rằm, mùng 1, sáng sớm trên các đường lộ Sài Gòn xe thổ mộ chở đầy hoa. Đố ai tìm ra được quang cảnh đó ở Nga, ở Ý. Nhập cái mới về kỹ thuật tuy cũng thay đổi lối sống, nhưng ta không sống với kỹ thuật. Giữa tôi và cái máy tính trước mặt, có ai gần gũi hơn, có ai gần gũi hàng ngày như vậy. Nhưng nó với tôi đâu có tình cảm gắn bó gì. Đường sắt, xa lộ, nối kết các nước châu Âu răng đầy như mạng nhện, nhưng mấy chục năm rồi, ý thức châu Âu đã có đâu? Ta không sống trong kỹ thuật, ta sống trong ngôn ngữ, ta sống trong văn hóa. Ta yêu tiếng em ngọt lịm trên môi. Kết luận, kỹ thuật có thể kết hợp thế giới, nối vòng tay lớn với cả nhân loại, nhưng văn hóa là miếng đất tự nhiên, trên đó không thể không có đối chọi. Văn hóa là đối chọi, vì đó là nơi hun đúc ra bản sắc, và không thể có bản sắc nếu không có một va chạm tối thiểu với một văn hóa khác. Dù ai nói gì đi nữa, đã nói văn hóa thì bao giờ cũng có một chúng ta chống lại chúng nó, giống như thông thường người ta định nghĩa tôi bằng cách phân biệt với cái không phải là tôi. Ấy là chỉ mới nói đến kỹ thuật, chưa động đến những hình thức xâm nhập văn hóa mà ai cũng thấy trên màn hình, qua phim ảnh, y phục, thời trang hoặc sách báo v.v. Mạnh như nước Pháp mà cũng phải nói rõ, sản phẩm văn hóa không thể được xem như các sản phẩm tiêu thụ khác, phải được bảo vệ, phải có quy chế riêng trước sự tấn công của các văn hóa mạnh hơn. Nước nào cũng phải bảo vệ văn hóa của mình, nếu không thì truyền thống mất hết, tổ tiên chết lại lần thứ hai. Càng mở cửa, càng phải biết mình là gì, mình là ai. Thế nhưng khi mở cửa, mình cũng hấp thụ được cái tốt chứ. Đâu có phải bây giờ ta mới mở cửa. Ngay từ khi độc lập, ta đã mở cửa rồi. Ta mở cửa từ năm 1945. Ta mở cửa với tuyên ngôn độc lập. Hành tráng, phải là một Hồ Chí Minh mới mở cửa xuất chúng như thế. Sang sảng, tiếng của Chủ tịch vang dội quảng trường Ba Đình. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ấy là tư tưởng của Jefferson, tư tưởng tiến bộ nhất của thế giới hồi đó. Phải công bằng mà nói, ngày nay ta cũng đã mở cửa đón hương thơm cỏ lạ của văn hóa thế giới tiến bộ đấy chứ. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chẳng phải toàn là những giá trị cao đẹp nhất của loài người đấy sao? Bản ý kiến tán dương tiêu chí đó, xác quyết, chừng ấy thôi mà thực hiện cho kỳ được, vậy là dân tộc ta có phước. Như vậy truyền thống không tương phản với hiện đại. Hiện đại hóa truyền thống và truyền thống hóa hiện đại là thiên tài của Hồ Chí Minh. Nên học tập cái tài đó để đừng đánh mất truyền thống mà cũng đừng bảo thủ cái đáng vứt đi. Tôi trích thêm ở đây câu viết của một đại học giả Pháp, Lévi-Strauss, nhà nhân chủ học lừng danh thế giới, người cực lực bênh vực những nền văn minh mà ta gọi là sơ khai. Văn minh bao hàm sự sống chung giữa các nền văn hóa phô bày ra với nhau đến mức tối đa những dị biệt của mình, và văn minh chính là sự sống chung ấy. Phải biết bảo vệ dị biệt, nghĩa là bản sắc cho đến tối đa, nhưng phải biết sống chung, như vậy thì mới không văn hóa nào đô hộ được mình. Nhiều người trẻ cho biết họ lúng túng khi đi tìm đức tin và lý tưởng cho mình. Giáo sư suy nghĩ thế nào về thực tế này? Tôi mong giới trẻ hãy đọc lại Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi ở Lam Sơn, Nguyễn Trãi ở Đông Quang, Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Con người đẹp lạ lùng, người trí thức tinh hoa của lịch sử, của văn hóa Việt Nam. Giữa một xã hội mất đạo đức, một xã hội chỉ biết có tiền, một xã hội mà kiến thức không ra ngoài ba chữ GDP. Giới trẻ hãy đọc mấy câu đầu của Bình Ngô Đại Cáo để suy ngẫm. Nước ta là một nước văn hiến. Mới đại thắng xong, Nguyễn Trãi không mở đầu bằng phô trương sức mạnh quân sự mà bằng một định nghĩa không ngờ. Đặt văn hóa lên giá trị thượng đỉnh, nấc thang cao nhất để ta đứng trên đó mà cư xử ngang nhau với phương Bắc là nấc thang văn hóa. Cũng trên nấc thang đó, Nguyễn Trãi khẳng định, văn hóa của ta khác văn hóa của ngươi. Cái rốn tư tưởng của ta nằm ở bên này bờ cõi của ta. Nước non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Đó là tuyên ngôn độc lập văn hóa mà xin giới trẻ đừng quên. Bởi vì chỉ mới mấy ngày nay thôi, ai đọc báo cũng biết thông tin đến từ Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã họp từ ngày 15 đến 18 tháng 10 và đã hạ quyết nghị biến Trung Quốc thành đại cường văn hóa. Họ nói, xí nghiệp kinh tế của ta đứng vào hàng 500 xí nghiệp đầu sổ của thế giới, nhưng ta không có một xí nghiệp văn hóa nào được thế giới biết đến. Người Mỹ chiếm thị trường của ta với những phim lấy hứng từ lịch sử Trung Quốc, nhưng Trung Quốc là đứng vào hàng số 0 về tính sáng tạo. Lợi tức của 500 xí nghiệp xuất bản Trung Quốc thấp hơn lợi tức của một nhà xuất bản Đức duy nhất. Trung Quốc đã có viện khổng tử ở khắp nơi. Họ vung tiền ra để đưa tin trên thế giới. Sản phẩm văn hóa của họ tràn ngập các nước chung quanh. Thế vẫn chưa đủ, bởi vì họ biết văn hóa là sức mạnh mềm vô cùng hữu hiệu. Hãy là Nguyễn Trãi, các bạn trẻ của tôi. Một ngày lịch sử. Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước, nhưng phải đợi đến sáng mùng 1 Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày 30 Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh. Tinh khôi thứ ba, xin các bạn trẻ ngày nay thông cảm cho hoàn cảnh sống ngày xưa mà đừng cười. Cũng ngày 30 Tết, mà phải là buổi chiều, chúng tôi thay phiên nhau tắm để trả cái dơ bẩn về cho năm cũ. Đừng tưởng tắm rửa là chuyện còn con. Ở Huế, chúng tôi có cả con sông Hương để thơm da thịt. Nhưng đó là chuyện thần tiên của mùa hè. Mùa đông, trời lạnh thấu xương. Thật tình, tôi không nhớ đã tắm bao nhiêu lần từ Tiểu Hàn đến Đại Hàn, không chừng chẳng có lần nào trong suốt mùa đông. Bởi vậy, chiều 30 Tết, cái ấm nước sôi được tận dụng hết khả năng lao động của nó, để cục xà bông được trùng phùng với da thịt của mọi thành phần trong gia đình. Giờ đây, nhớ lại ba cái tinh khôi ấy, tôi bỗng nhận ra vô tình tôi đã học được từ những ngày Tết nghèo hèn ngày xưa một giá trị mà bất cứ nền văn minh nào cũng đặt vào hàng đầu của giáo dục. Phép lịch sự. Lịch sự với người bắt đầu bằng lịch sự với mình, và lịch sự với mình bắt đầu bằng lịch sự với thân thể, với bề ngoài, áo quần, cử chỉ, nói năng, đi đứng. Ngày xưa, chị bán chè rong ở Huế cũng mặc áo dài. Chị lịch sự với chị để lịch sự với khách. Đã đành, chiếc áo không làm nên ông thầy tu, nhưng ông thầy tu nào cũng biết người ta vái mình là vái chiếc áo. Làm sao không lịch sự với cái áo được? Suy đoán bên trong một người mới gặp bắt đầu bằng suy đoán bên ngoài. Cho nên, đói cho sạch, rách cho thơm là phương châm để người trọng mình trọng người và mình trọng mình. Trong một chuyện mà tôi đọc lúc nhỏ, tôi chót cười thầm một nhân vật người Anh lạc trên hoang đảo, cô đơn giữa cây và thú, vậy mà ngày ngày vẫn ăn bận chỉnh tề như sắp tiếp ai. Ông lịch sự với ai? Với tính người trong ông, nghĩa là với cả nhân loại. Có lẽ không ai lịch sự với thân thể của mình bằng người chết khi khâm liệm. Con người muốn lịch sự một lần cuối cùng với mình để lịch sự với khách viếng thăm, lịch sự với cõi đời mà mình từ giã, lịch sự với cả thế giới nào đó đang đón mình đến chơi. Hồi nhỏ, tôi đã học lịch sự với tôi như thế. Lịch sự bắt đầu bằng những cử chỉ tầm thường của thân thể. Thấy đám ma đi qua, tôi cất mũ. Cô bác cho cái bánh, tôi cầm với cả hai tay. Ngồi, tôi không bao giờ ưỡn người, phơi bụng trên ghế. Nói chuyện với người lớn, tôi không thọc tay vào túi quần. Có lẽ bây giờ các bạn tôi sẽ cười thứ lịch sự đó là cổ hủ. Nhưng các bạn có cười không khi một em bé biết mở cửa cho một bà già bước qua? Lịch sự với thân, với cử chỉ, với bề ngoài là cách để cai trị thân. Và cai trị thân là để cai trị tâm. thân tâm liên hệ mật thiết với nhau như thế nào, ai cũng có kinh nghiệm. Một người danh cầm, dù tài ba đến đâu, khi ra sân khấu cũng không khỏi hồi hộp. Vậy tại sao họ có vẻ ung dung như thế khi lướt tay trên phím đàn? Tại vì khi các ngón tay giãn ra thì ngực cũng hết căng, hơi thở hết bị ép, thần kinh được giải tỏa, cái sợ biến mất. Đừng tưởng tư tưởng của ta điều khiển cảm xúc của ta, chính là cử động của cơ thể giải phóng ta ra khỏi cảm xúc. Mà cơ thể của ta thì thật là thần diệu, bàn tay không thể vừa mở vừa nắm. Khi nắm ta căng thẳng, khi mở ta thư thái. Ai nắm chặt tiền trong tay cũng nên biết như vậy. Nhà giàu giữ tiền khổ lắm, mở ra bố thí vậy mà vui. Ai muốn hết nấc cục cũng nên biết, cơ thể của ta không cho phép vừa nấc cục vừa ngáp. Vậy hãy thử ngáp một cái thật dài, nấc cục đầu hàng. Do đó, ngáp rất hiệu nghiệm để đuổi nhiều cảm xúc ra khỏi đầu. Cứ thử ngồi nghe một bài diễn văn lòng thòng thì thấy bao nhiêu người cùng y chang che miệng giống mình. Trong mối liên hệ mật thiết như vậy giữa thân và tâm, cái miệng là sứ giả đặc biệt của lịch sử. Hơn 30 năm trước, khi lần đầu về lại quê hương sau chiến tranh, tôi nhớ quay quắt một tiếng dường như biến mất trên môi mọi người, tiếng cám ơn. Cái miệng mở ra một tiếng cám ơn, đem vui biết bao cho người nhận, mà cũng tỏ ra nỗi vui biết bao trong lòng người cho. Lịch sử là đem vui đến cho người và cho mình. Hãy nhìn đứa bé cám ơn khi mình cho nó viên kẹo, mắt nó sáng lên, miệng nó tươi, mình cho kẹo mà tưởng như kẹo đang ngọt trong miệng mình. Làm sao có thể tưởng tượng được rằng đứa bé nhận kẹo mà không nói một tiếng gì? Cám ơn là hai tiếng dạy con từ nhỏ để con biết mình là một thành phần của xã hội. Biết có mình và có người, biết nhận và biết cho, biết chia sẻ là luật của tương giao tương thân, biết đáp lại một món quà bằng một món quà. Dù nhỏ, dù chẳng có gì, nhưng trao gửi từ lòng. Đẹp nhất của cái miệng để cho và để nhận là nụ cười. Cười khi nhận đã đẹp, cười khi không nhận gì lại càng đẹp hơn, vì đấy là cho vô điều kiện cái gì quý nhất của tâm hồn. Ấy là cách cho giữa hai người thương nhau. Thương ai? Mình muốn người đó vui, và cho vui không gì bằng tự mình vui. Đời sống lứa đôi hạnh phúc là khi mỗi người biết tự thề với mình phải vui bên cạnh người kia. Mở rộng cách cho đó trong giao tiếp xã hội, lịch sự là đem vui đến cho người gần, đem vui đến cho người gặp. Ai biết cười trong mọi hoàn cảnh, người đó chữa hết mọi thứ bệnh, nhất là cái bệnh giận. Một nụ cười xóa tan cơn giận nơi mình và nơi người khác. Lịch sự là một thứ thể thao làm nhũn đi những xung động, giống như khi ta vươn vai để giãn gân cốt. Con người khác con vật ở chỗ, con vật hành động theo bản năng, hễ giận là xông tới, con người biết vượt lên bản năng để cư xử với nhau đẹp hơn. Lịch sự là chiến thắng bản năng để vun trồng mầm mống văn hóa có sẵn trong tính người. Lịch sự đó mới chính là lịch sự đích thực, lịch sự của nụ cười, không phải là thứ lịch sự rờm của cái lưng khom xuống. Từ đó, tôi trở lại với cái áo mới, cái đầu mới, da thịt mới của tôi ngày xưa. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng mùng 1 Tết, khi anh em chúng tôi đi dọc theo bờ sông Thạch Hãn để lên chùa đầu năm, hớn hở từ trong ra ngoài, tôi thấy tôi lớn lên và đẹp ra. Cái gì cũng đẹp chung quanh tôi, ai cũng mặc áo đẹp, ai cũng giữ gìn lời ăn tiếng nói. Đầu năm không giận, không nói lời thô tục, ai cũng cho vui, chào nhau, chúc nhau, ai cũng cho hoa miệng, ai cũng nhận tiếng cười, hồn nhiên. Đẹp sao văn hóa đó? Chẳng lẽ cuộc sống xô bồ ngày nay đã làm ta đánh mất đến cả cái ý niệm về lịch sử? Tự ngàn năm, triết lý hành động của ta xoay quanh một tư tưởng: lịch sử là cai trị thân thể để cai trị tâm. Thân tâm an lạc là lý tưởng của hạnh phúc cá nhân, là nền tảng văn hóa, đạo đức, chính trị của xã hội. Nguyễn Trãi đã chẳng nói yên dân là gốc trị nước hay sao? Làm sao con cháu ngày nay quên được? May quá, ta còn có ngày Tết để tự nhắc nhở. Ngày Tết là ngày lịch sử. Ta lịch sử với năm mới ta lịch sự với ta lịch sự với mọi người, ta lịch sự với người cầm quyền, và tất nhiên người cầm quyền lịch sự với dân. Một đồng xu. Cầm Phan, tuổi trẻ cuối tuần. Thưa giáo sư, nếu phải tổng kết lại đời sống văn hóa Việt Nam trong năm 2011 qua, đâu là cái được, đâu là cái đáng lo ngại? Tôi xin kể cô nghe một bài học của tôi lúc nhỏ trong Quốc văn giáo khoa thư lớp 3. Một người kia đến gặp một ông chủ xí nghiệp để xin việc làm. Ông chủ nói hãng không tuyển nhân viên nữa. Người kia ra về, ông chủ nhìn theo. Đến giữa sân, người kia cúi xuống lượm một vật gì đấy, phủi bụi cẩn thận rồi bỏ vào túi. Đó là một đồng xu ai đánh rơi xuống đất. Ông chủ cho người kêu anh kia lại, tuyển dụng anh ta. Dưới mắt ông, một người biết quý một đồng xu như thế sẽ là một người biết kiếm ra tiền cho hãng ông. Chuyện chỉ có thế, nhưng tôi nhớ cả đời. Xét đoán ai, nhiều khi tôi thấy nhân cách của một người lộ ra nơi một cử chỉ vặt. Cũng như thế, nơi một chuyện vặt, nhiều khi tôi học được một bài hay. Bởi vậy, để trả lời câu hỏi của cô, tôi chợt nhớ đến chuyện xưa. Xin cô vui lòng cho tôi kể vài chuyện vặt. Chuyện thứ nhất là giải thưởng sách hay của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, lần đầu tiên được tổ chức vào đầu tháng 9 năm qua 2011. Tôi chú ý chuyện này bởi vì đây là giải thưởng của người dân, không phải là của nhà nước. Giải Phan Châu Trinh làm tôi nghĩ đến các giải văn chương ở Pháp, một sự kiện văn hóa lớn hàng năm, cũng là giải thưởng, cũng là tổ chức của người dân. Của người dân, nhưng giải Goncourt, giải Renaudot, giải Médicis, giải Femina và vô số giải khác làm xôn xao dư luận, khích lệ xuất bản, thúc đẩy sáng tác. Phan Châu Trinh là sáng kiến mở đầu của những giải thưởng trong tương lai mà tôi ước mong cũng làm rộ lên sinh động văn hóa như thế. Một trong những người nhận giải năm nay là ông già 80 Phạm Toàn, cặm cụi dưới đèn dịch quyển Nền dân trị Mỹ của Tocqueville, tác phẩm lớn của thế kỷ 19 mà không ai bước chân vào Đại học Pháp không biết. Đóng góp ấy, người dân vinh danh là quá đúng. Chuyện vặt thứ hai, không ai vinh danh cả, nhưng không người trí thức nào nghe nói đến mà không động lòng. Đó là chuyện nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn âm thầm dạy triết không tiền cho bất cứ ai muốn học triết. Ban đầu anh mở lớp tại nhà riêng, nhưng sau đông người quá, anh xin được tá túc trong một trường đại học. Trong một thế giới ồn ào, anh lẳng lặng làm ông đồ trao kiến thức. Chỉ riêng thái độ lặng yên khiêm tốn, đơn độc ấy đã là một đặc tính văn hóa từ xưa còn sót lại, hiếm có. Một con én chỉ biết đưa thoi, mùa xuân có đến hay không, én không đặt vấn đề. Chuyện vặt thứ ba, báo chí có đăng. Đó là cái chòi sách miễn phí của một nhóm sinh viên thiện nguyện mở cửa vào mỗi sáng Chủ nhật, giờ thể thao của dân Sài Gòn trong công viên Lê Văn Tám. Ban đầu, thư viện ấy chỉ là một chiếu sách do các em mang đến bày ra dưới bóng mát của các cây cổ thụ. Ai muốn đọc thì cứ lấy đọc. Dần dà, khách đến đông, chiếu sách trở thành chòi sách thu hút đủ mọi lứa tuổi. Giữa cái chòi sách trong công viên, lớp học của anh Sơn và quyển sách dịch của anh Phạm Toàn có một sợi dây liên hệ mật thiết mà Tocqueville đã phân tích rất kỹ trong xã hội Mỹ. Đặc điểm của dân chủ ở Mỹ là sự tham gia tích cực và tự ý của dân chúng và các hiệp hội dân sự. Anh Sơn và các em sinh viên chẳng biết hiệp hội dân sự là gì, nhưng anh, các em và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hồn nhiên, vô tư, trong trắng đưa thoi, dệt mùa xuân cho một xã hội dân sự chắc chắn sẽ hình thành. Trong đêm tối của rừng rưng, vô cảm, đó không phải chỉ là những hành động văn hóa, đó còn là những hành động đạo đức, đó là những việc thiện. Còn cái đáng lo ngại? Tôi đã trả lời rồi. Là vô cảm, rừng rưng là ác. Đó chính là miếng đất sản sinh ra cái ác. Cái đáng lo ngại mà ai cũng thấy hiện nay là cái ác đang diễn ra một cách hồn nhiên, vô tư, như thử đó không còn là cái ác nữa. Trước bất lực của xã hội, các anh, các em biết làm gì hơn là vô tư, hồn nhiên, trong trắng, làm những hành động thiện. Thắp một cây diêm, thắp một ngọn nến. Để còn có người nhìn vào xã hội mà nói, không, xã hội này không phải chỉ là vô cảm, rừng rưng. Ông có một quan niệm rất rộng về thiện ác. Vậy theo ông, thế nào là thiện, thế nào là ác? Tôi đố cô định nghĩa được thiện là gì, ác là gì, mà định nghĩa đó được mọi người chấp nhận. Tôi lấy một ví dụ thôi. Tôn giáo nào cũng nói không được giết người, nhưng trên sự giống nhau đó, khác nhau còn sâu đậm hơn. Tại sao không được giết người? Tại sao giết người là ác? Huống hồ trên mỗi một chữ giết thôi đã khác nhau rồi. Phật giáo chẳng hạn không nói giết mà nói sát sanh, nghĩa là làm hại sự sống, bất cứ sự sống của sinh vật nào. Bởi vậy, tàn hại môi trường là đại sát sanh. Phật giáo cũng không nói đó là một răn cấm, một mệnh lệnh đến từ một đấng thiêng liêng nào, mà nói anh không làm hại sự sống thì chính anh cảm thấy nhẹ nhàng, chính anh dần dần mở rộng lòng thương, chính anh tạo ra nhân lành nghiệp tốt. Tôi nói Phật giáo ở đây không phải để rao giảng gì, chỉ là để trả lời câu hỏi của cô. Tôi san sẻ quan niệm đạo đức cho rằng nền tảng của đạo đức nằm ngay trong chính con người, chứ không phải ở đâu bên ngoài, trên cao. Tôi trân trọng lời hứa, không phải vì một nguyên tắc nào buộc tôi phải thế, mà vì tôi thấy như vậy là có ích, có lợi cho tôi và cho người khác, cho xã hội. Căn bản của đạo đức nằm nơi hậu quả của hành động. Một hành động đem đến niềm vui cho tôi, cho người khác là một hành động thiện. Ai học triết thì biết đó là quan niệm của trường phái Bentham, nổi tiếng từ thế kỷ 19 đến nay. Tôi nghĩ các em sinh viên làm cái chòi văn hóa trong công viên không nghĩ gì đến thiện ác, tốt, xấu. Các em làm là vì thấy có ích, có lợi, là vì việc làm đó đem đến hạnh phúc cho các em, và hạnh phúc đó lan tỏa ra đến bao nhiêu người khác. Có thể các em cũng chẳng nghĩ gì đến lương tâm, bổn phận. Các em làm là vì các em tự thấy không làm thì không được, không làm thì mình không phải là mình nữa, tự nhiên như vậy, không hiểu tại sao. Nhưng chắc chắn, đứng trong công viên, nhìn người ta đến đọc sách, các em thấy hạnh phúc trong lòng, hạnh phúc nơi mình và hạnh phúc nơi người. Tiêu chuẩn của thiện là vậy, và tôi san sẻ quan niệm ấy là vì tôi nghĩ nếu ai ai cũng thắp lên với các em một cây diêm thôi, một ngọn nến thôi, bóng tối cũng bớt đen đi và cái ác cũng mất đi thiên đường vô cảm của nó. Nếu tự thiên tử chí ư thứ dân, ai cũng biết nghĩ đến hậu quả nơi hành động của mình, biết vui vì ích lợi chung, biết xe lòng khi việc làm của mình gây tác hại, thì ấy là thiện, ấy là ác. Tôi nói thế không phải vì tôi hoàn toàn tán đồng quan niệm của Bentham, mà là vì tôi nghĩ nên bắt đầu với quan niệm đạo đức như vậy. Tại sao ông không hoàn toàn đồng ý? Tại vì khi tôi nói ích lợi chung, ích lợi của người khác, tôi đã đi khá xa với quan niệm nguyên thủy của Bentham, vốn nhấn mạnh trên ích lợi riêng, hạnh phúc riêng của cá nhân. Tôi đã đi đến gần với học trò cưng của ông, John Stuart Mill, mà nhà xuất bản Tri Thức đã dịch một tác phẩm kinh điển. Khi cô đặt câu hỏi với chính cô, mình có hạnh phúc không? Chỉ thế thôi, cô đã không thấy hạnh phúc rồi. Người thực sự hạnh phúc là người có tâm hồn hướng đến một mục đích gì khác hơn là hạnh phúc của chính mình. Stuart Mill nói vậy, và như vậy thì tôi đồng ý. Nhưng tôi nhắc lại, ta nên bắt đầu với niềm vui của chính mình, như khi các em bắt đầu trải chiếc chiếu văn hóa trong công viên. Phật giáo nói, tự lợi, lợi tha, lợi mình, lợi người là vậy đó. Thưa giáo sư, nếu chỉ nhìn vào những tin tức mà truyền thông đăng tải ngày này qua ngày khác, thì dễ thấy cái ác rồi đổ lỗi cho cái nhân ác. Nhưng từ đâu mà con người bị tha hóa? Nhiều người cho rằng điều quan trọng trong giáo dục hiện nay là trang bị cho mỗi người bản lĩnh, nhận thức về cái ác, để gặp ác mà không thành ác. Để có được bản lĩnh này, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ mình thôi cô ạ. À, không có cách nào khác, tự mình cứu mình thôi. Dù ta mất hết thảy tự do, ta vẫn còn cái tự do nhờ cậy đến ta. Hãy thực hiện triệt để cái tự do đó trước khi kêu cứu. Thông thường, nơi con trẻ học luân lý, đạo đức là nhà trường. Nhưng nhà trường bây giờ có lúc không làm được chức năng giáo dục căn bản ấy rồi. Vậy chức năng đó nằm ở đâu nữa ngoài gia đình? Gia đình vẫn là, luôn luôn là trụ cột của giáo dục. Câu hỏi đặt ra là gia đình có dạy đạo đức cho con trẻ được không? Dạy gì? Dạy thế nào? Tôi quả quyết, được. Giáo dục tuyệt hảo nhất, cô ạ, là giáo dục bằng chính bản thân của mình, giáo dục bằng cách làm gương. Mình thế nào thì con mình thế ấy, không nhiều thì ít. Vậy mình phải thế nào? May mắn nhất cho văn hóa của ta trong lĩnh vực đạo đức là cả dân tộc cùng san sẻ một niềm tin căn bản, tin ở phúc đức. Trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam, ai cũng nghe một tiếng nói nhỏ trong lòng, ăn ở thế nào cho có phúc, có đức. Không hẳn phúc đức cho mình, phúc đức cho con. Tại làm sao ai cũng tin có thể để lại phúc đức cho con? Tại vì cũng may mắn nữa cho đạo đức dân tộc, hầu như ai cũng tin có kiếp sau. Tư tưởng kiếp sau gắn liền với hành động, bởi vì hành động tạo ra nghiệp. Hành động ác tạo ra nghiệp xấu, gây hậu quả ở kiếp này và cả kiếp sau, như bóng theo hình, đố chạy đâu thoát. Tin ở kiếp sau, tin ở nghiệp báo là tự do lựa chọn hành động, tự do lựa chọn thiện ác, tự do lựa chọn số phận của mình. Hãy triệt để sử dụng tự do đó mà dạy mình và dạy con, nếu không muốn con mình làm nô lệ cho cái ác. Ai cứu con mình nữa đâu ngoài chính mình? Nhưng nhà trường cũng phải giáo dục nữa chứ. Con trẻ đến trường đâu chỉ để học cộng trừ nhân chia. Đúng quá, nhà trường thế ấy cho nên xã hội thế ấy, ai cũng nói vậy. Bất cứ nhà giáo dục nào cũng biết, tuổi để dạy cho con trẻ những căn bản của luân lý, đạo đức là tuổi từ 6 đến 12. Trước tuổi ấy, ở mẫu giáo, trẻ con chỉ có thể lĩnh hội được vài ý nghĩ đơn giản, vài phép tắc thông thường, chưa phải là luân lý, vì chưa đủ ý thức để hiểu tại sao phải làm như vậy. Sau tuổi đó, khi trẻ đã lên trung học, thói quen đã thành thói quen. Quá trễ để sửa chữa, để đặt nền móng đạo đức trong đầu. Vậy nhà trường dạy gì cho lớp tuổi từ 6 đến 12? Những giá trị căn bản gì? Tôi chắc cô cũng nghĩ như tôi, hãy dạy trẻ làm người cho ra người. Tôi thử kể một vài giá trị căn bản. Trước hết là lễ phép. Từ nhỏ, tôi đã nghe lải nhải, tiên học lễ, hậu học văn. Nhưng cụ thể lễ phép là gì? Biểu lộ qua hành động thế nào? Ngôn ngữ thế nào? Làm sao dạy trẻ hiểu rằng lễ phép là trọng người và trọng mình? Vì trọng mình cho nên lễ phép không phải là khúm núm, xun xoe, gãi đầu gãi tai, cúi cổ và cúi cả cái lưng. Thế nào là lễ phép bắt nguồn từ trái tim và lễ phép bắt nguồn từ những công thức, lề thói sơ cứng? Nhường bước cho người già bắt nguồn từ đâu? Sau đó, tôn trọng kỷ luật của đời sống tập thể. Vì sao? Vì ích lợi cho mình và cho tập thể. Đến trường đúng giờ, sắp hàng vào lớp, học thuộc bài, tập trung chú ý, im lặng. Im lặng cả khi kéo một chiếc ghế. Lúc nhỏ tôi học như vậy. Bây giờ mới biết ở các thiền viện đó là cách thức nhấc một chiếc ghế lên. Mục đích là gì? Là tạo thành thói quen tốt, để khi lớn lên thói quen ấy thành nếp, làm một cách tự nhiên. Tôi nghĩ 6 tuổi đã có thể hiểu được để dạy thế nào là danh dự, thế nào là phẩm giá. Ngay cả trong trò chơi, chơi với bạn, đừng lừa đảo, đừng gian dối, cũng đừng hèn hạ. Trong thể thao, biết trọng đối thủ, thắng không kiêu, bại không nản. Ý nghĩ về công bằng, về tinh thần trách nhiệm, về tính ích kỷ phải tránh. Bao nhiêu là giá trị khác rất dễ tìm trong cách ngôn. Lúc nhỏ, khi vào lớp, tôi đã thấy một câu cách ngôn viết trên bảng đen, bây giờ vẫn còn thuộc lòng. cả một kho tàng giá trị mà thầy cô có thể dành 10 phút mỗi buổi sáng để khai thác, để giảng. Điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Chiếc áo không làm nên ông thầy tu, sức mạnh không làm nên luật pháp. Tự do của tôi chấm dứt ở chỗ bắt đầu tự do của người khác. Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, vân vân. Tôi có thể dông dài nói thêm về cách dạy lịch sử, cách dạy công dân giáo dục, nhưng e rằng nói thêm thì cả cô lẫn tôi đều không vui. Bởi vì cô sẽ hỏi làm sao tạo điều kiện vật chất và tinh thần để thầy cô có đủ bản lĩnh giáo dục như thế. Rốt cuộc rồi ai cũng phải tự cứu mình thôi, cô ạ. Ai cũng phải tự thắp lên một cây diêm. Nhưng thưa giáo sư, nếu cá nhân có thể gây ảnh hưởng trên đạo đức xã hội, thì xã hội cũng phải góp phần vào việc chặn đứng tha hóa cá nhân chứ. Nếu cá nhân thắp diêm mà gió chướng trong xã hội cứ thổi tắt diêm đi, thì đêm tối cứ mặc sức cười khà. Hà hà, chẳng lẽ chúng ta toàn nói chuyện lý thuyết? Tôi trả lời câu hỏi của cô trước, rồi đi vào thực tế sau nhé. Từ đầu tôi đã nói, rất khó định nghĩa thế nào là thiện, thế nào là ác. Thông thường, hai nguồn gốc để từ đó rút ra tiêu chuẩn định nghĩa là phong hóa, tập tục và tôn giáo. Nhưng phong hóa cũng thay đổi với thời đại và tôn giáo thì chỉ liên quan đến tín đồ của mình thôi. Có một nguồn gốc thứ ba, ràng buộc mọi người, ấy là luật pháp. Cứ hỏi một thanh niên ngày nay, làm thế nào phân biệt thiện và ác? Nếu cậu trả lời thế này thì xã hội còn may phước lắm. Thiện là điều gì được phép làm, ác là điều gì cấm làm. Được phép và cấm là khái niệm về luật. Từ đó mà suy ra thì trong đầu cậu thanh niên, chính luật pháp quy định cái gì là thiện, cái gì là ác, và luật pháp là do xã hội đặt ra. Nếu luật pháp làm được vai trò đó trong xã hội ta thì bóng tối của cô cũng chưa chắc đã dám cười khà. Có điều là luật cũng có luật tốt, luật xấu, luật công bằng, luật bất công, và hơn nữa có cả một trường phái học thuyết xem luật tự nhiên cao hơn luật của nhà nước. Rồi cũng có điều là xã hội ta đã biết trọng luật chưa? Nếu có người chi pháp mà chẳng uy pháp chút nào thì ha ha, bóng tối nó cười cho, làm sao dạy con trẻ. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa để cô thấy rằng chúng ta không rời thực tế đâu. Chúng ta nói chuyện xã hội dân sự mà. Nói chuyện ông Sơn, nói chuyện ông già được giải thưởng sách hay, nói chuyện chiếc chiếu văn hóa. Trong xã hội đó, các nhân vật hèn mọn ấy có nói đâu, có đại ngôn đâu. Họ chỉ làm. Làm được gì thì cứ làm. Bỏ một hạt muối vào chum nước, cô tưởng nước không mặn thêm sao? Không thực tế sao? Trong tinh thần lạc quan đó, tôi có mong ước này xin gửi đến các thầy cô tiểu học mà tôi quý trọng nhất trên đời này, vì đó là hình ảnh của cha tôi ngày xưa. Tại sao chúng ta, nghĩa là chính các thầy cô, không cùng nhau viết một sách giáo khoa dạy đạo đức làm người cho con trẻ từ 6 đến 12 tuổi? Hãy nhắm vào các tệ nạn trong xã hội mà viết. Viết sinh động, thiết thực, viết cho con trẻ học luân lý như học trò chơi. Một thứ luân lý ứa ra từ trái tim, không phải là công thức, mệnh lệnh nhàm chán. Từ sách ấy, tại sao chúng ta không tự lấy trách nhiệm rút ra từ một bài giảng hàng ngày để nói chuyện 5-10 phút đầu buổi sáng với con em? Ai dám cấm chúng ta tưởng tượng sách ấy sẽ nằm trong mọi gia đình, để mọi phụ huynh đều có thể dạy con trẻ? Cô Cẩm ạ, cho tôi cái hạnh phúc gửi đến bạn đọc một đồng xu này. Sách cũ. Tôi chắp tay xin phép nhà văn Sơn Nam được mời ông vào một lớp học tưởng tượng để tri ân một người tình cũ của thế hệ chúng tôi, người tình quốc văn giáo khoa thư. Cô giáo đã báo trước cho học trò biết. Học trò nghe nói buổi học hôm nay khác các buổi học thường ngày, thích thú lắm, náo nức chờ cô. Cô giáo bước vào lớp với một người khách lạ. Cô giới thiệu, đây là nhà văn Sơn Nam, em nào biết nhà văn Sơn Nam? Một em giơ tay. Dạ em biết, nhà văn Sơn Nam có viết một truyện ngắn nhan đề là Tình nghĩa giáo khoa thư. Ông nội, ông ngoại em đều thích. Cô giáo cắt nghĩa. Vậy có em nào biết giáo khoa thư là gì không? Là sách giáo khoa viết cho thế hệ ngày trước. Hồi ông nội, ông ngoại các em cũng chỉ mới là bé ngoan như các em bây giờ. Cả lớp cười rộ, ông khách cũng cười. Cô giáo nói tiếp. Quyển sách giáo khoa đó hay lắm, nói chuyện tầm thường, chữ nghĩa bình dân, nhưng nó thấm sâu vào lòng học trò để dựng lên một thứ văn hóa vững chắc, đến nay chưa mất. Bởi vậy, hôm nay cô mời nhà văn Sơn Nam đến đây để nói chuyện với các em về quyển sách ấy. Các em thích nghe không? Thích, thích. Cả lớp cùng reo lên. Nhà văn Sơn Nam cũng thích không thua gì học trò mỗi khi động đến quốc văn giáo khoa thư. Ông hỏi, các em thích nghe chuyện gì nào? Giáo khoa thư ấy kể đủ thứ chuyện, mà chuyện nào cũng hay. Tối hôm qua trời mưa, cây bàng giữa sân sạch lá. Mình kể chuyện cây bàng sạch lá nghe. Có em nào đó giơ tay lên. Thưa nhà văn Sơn Nam, ông nội em nghe nói báo Sài Gòn Tiếp Thị định ra số Tết với nhan đề phát triển sạch. Em nghe bác nói mưa, liền nghĩ đến sạch. Nhưng phát triển sạch là sao, thưa bác? Giáo khoa thư ấy có bàn đến không? Có chứ, có chứ. Cái gì cũng có trong đó. Các em đừng tưởng phát triển là chuyện mới mẻ. Nó xưa như từ lúc con người sinh ra. Bởi vì phát triển là hiện tượng tự nhiên, bao giờ cũng sờ sờ trước mắt. Ông nội các em từ bé ngoan phát triển lên thành già giỏi, ấy là phát triển đấy. Có điều là phải phát triển thế nào để mỗi người đều tốt. Bởi vì nếu ai cũng tốt thì xã hội mới tốt. Con người tốt, xã hội tốt, ấy là phát triển sạch. Quyển sách giáo khoa đó dạy cho thế hệ ông nội các em thế nào là sạch. Mình tắm rửa cho thân thể mình sạch thì mình cũng phải tắm rửa cho ý nghĩ của mình sạch. Đói cho sạch, rách cho thơm là câu cách ngôn nằm trong lòng trong ruột của cha ông các em hồi trước. Câu cách ngôn đó hướng dẫn ý tứ cho mọi câu chuyện sạch trong giáo khoa thư. Chẳng hạn chuyện gì, thưa bác? Một em hỏi. Nhà văn Sơn Nam không trả lời thẳng mà đọc câu ca dao. Con cò mà đi ăn đêm. Ông hỏi. Em nào đọc tiếp được không? Cả lớp nhao nhao tranh nhau đọc từ đậu phải cành mềm cho đến có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Các em thấy chưa? Nhà văn nói. Con cò đến chết vẫn sợ dơ bẩn. Các em có để ý đến lông con cò không? Nó trắng toát như tuyết, như bông. Nó hãnh diện với màu trắng của nó, và nó không cần ai biết trong lòng của nó cũng trắng tinh như thế. Cho đến khi chết, nó mới thổ lộ một ước mong. Và nhờ ước mong đó, người ta mới biết con cò trắng toát từ trong đến ngoài. Các em nghĩ đó là ý tưởng của con cò hay của con người? Có ai biết phải sống như thế nào để khi chết, xã hội đừng đem cái tên của mình ra mà sáo với thứ nước vàng khè chảy ào ào từ mỏ này đến quặng nọ? Thưa bác Sơn Nam, một em giong tay hỏi. Chuyện con cò thì em hiểu, nhưng khi nãy bác nói phải tắm rửa cho ý nghĩ. Em không biết tắm thế nào. Em đưa cho bác cái gáo nước, bác xối lên ý nghĩ của em được không? Giáo khoa thư có bày cách tắm nào không? Có chứ, có chứ. Cái gì cũng có trong đó hết thảy. Đây nè, em nào biết chuyện đậu đen đậu đỏ không? Nhà kia có người để ra hai bình. Mỗi lần có ý nghĩ gì xấu thì thả một hột đậu đen vào bình thứ nhất. Mỗi khi có ý nghĩ gì tốt thì thả một hột đậu đỏ vào bình thứ hai. Một học sinh nhanh nhẩu cướp lời nhà văn. Lúc đầu bình đậu đen đầy ắp, dần dần bình đậu đỏ đầy hơn, và cuối cùng chẳng còn hột đậu đen nào nữa. Nhà văn Sơn Nam vui vẻ đồng tình với thành tích lạc quan tuyệt đối của em bé. Vậy là tắm rửa. Người kia rửa sạch sành sanh ý nghĩ xấu của mình. Cả lớp đang phấn khởi với đại thắng của đậu đỏ thì ở cuối lớp có em giơ tay. Thưa nhà văn Sơn Nam, có trường hợp nào cái bình đậu đen cứ đầy hoài trong khi bình đậu đỏ cứ trống rỗng mãi? Có trường hợp nào người kia bực quá vứt luôn cả hai bình, chẳng đen đỏ gì nữa? Giáo khoa thư có biết trường hợp đó không ạ? Biết chứ, nhà văn khẳng định. Chuyện này hay lắm. Một bác công chức kia vừa mua một đôi giày mới bóng loáng soi mặt cũng được. Ông mang ra đường, khổ thay đường lầy lội quá vì mới mưa xong. Ông đi từng bước cẩn thận rón rén, nhưng xui quá vấp cái ổ gà nham hiểm xa chân xuống đấy, giày dính đầy bùn. Thế là chẳng cảnh giác chú tâm gì nữa, ông đi bừa, bao nhiêu bùn cũng chẳng thèm đếm xỉa. Giáo khoa thư nhắn nhủ gì với chúng ta? Rằng bước đầu là quan trọng lắm, lầm lỡ bước đầu thì có khi hỏng cả cuộc đời. Rằng trẻ thơ là quan trọng lắm, làm hỏng trẻ thơ là làm hỏng cả thế hệ. Rằng thế hệ này là quan trọng lắm, làm hỏng nó là hỏng luôn cả gia tài ngàn năm. Cô giáo xin phép thêm một câu. Cô nói, giáo khoa thư đặc biệt tắm rửa cho các ông quan. Cái gáo múc nước trong để tắm cho các ông được đặt tên là thanh liêm. Văn hóa xưa nhắm sản xuất ra những cái gáo ấy và sử sách tặng nhiều trang thơm cho các ông quan thanh liêm. Chẳng hạn, ông quan này trong sách giáo khoa thư, ngày Tết, theo tục lệ, có người đem đến biếu ông hai hộp trà. Thấy người ấy thực lòng, biếu chút quà để tỏ lòng cảm phục thôi. Ông nhận bất đắc dĩ. Người ấy đi rồi, ông quan mở hai hộp trà ra. Quái, dưới lớp trà là cả một thỏi vàng ròng. Ông đóng hộp, gọi người kia đến trả quà. Anh làm thế này là không được, đáng lẽ tôi cho anh vào tù. Có tiếng cười khúc khích ở cuối lớp. Nhà văn hỏi, tại sao em cười? Học sinh trả lời, dạ à, tại vì ông quan này ăn nói không giống ai. Em tưởng ông nói, sao chỉ có hai hộp, lần sau phải bốn hộp nhen. Nhà văn Sơn Nam cười xòa, ông quan nào trong giáo khoa thư cũng đều ăn nói như vậy cả, không giống ai, chỉ giống lương tâm của mình thôi, mà lương tâm thì khi nào cũng sạch. Như ông Tô Hiến Thành, ông Tô Hiến Thành đau nặng, hoàng hậu đến hỏi ông tiến cử ai để thay ông làm thủ tướng. Bà tưởng ông sẽ tiến cử người hầu hạ, thuốc men ngày đêm cho ông, nhưng không, ông tiến cử người giỏi. Suốt cả buổi, nhà văn Sơn Nam đều cười vui vẻ, bây giờ giọng ông bỗng trở nên rắn rỏi, nghiêm trang. Ông nói, các em nên ghi câu này của ông Tô Hiến Thành vào tim óc. Nếu ngài hỏi tôi tiến cử ai giỏi nghề hầu hạ, thì tôi tiến cử người này. Còn nếu ngài hỏi tôi tiến cử ai giỏi nghề trị nước giúp dân, thì tôi tiến cử người kia. Các em cứ suy ngẫm câu đó thì biết nước thịnh hay nước suy. Rồi suy ngẫm thêm việc này nữa. Câu nói của ông Tô Hiến Thành được dạy cho các em học sinh ngày trước, ngay ở tuổi từ 10 đến 12. Vậy mà em nào cũng hiểu, em nào cũng nhớ mãi trong tâm khảm cho đến già, đến chết. Công dân giáo dục là vậy đó, các em. Học làm người tốt trước. Người tốt thì công dân tốt, mà tính tốt, tính thiện thì có sẵn trong tim các em. Cho nên các em học mà thích. Thích tốt, ghét xấu, thích tự nhiên như thế, không ai bắt buộc. Và thích thì nhớ, nhớ cả đời. Tự do là vậy đó, các em. Là không ai ép buộc cả, tự các em thích cái tốt. Cho nên văn hóa là tự do đó, các em ạ.